Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, Kim Mùi Tiền. Kasumigaoka Utaha tự nhiên mang theo đồ bơi. Vốn là nàng cũng dự định cùng Kato Megumi thật thú vị một cái. Nhưng đã đến bờ biển sau mới phát hiện người thật giống như cá mòi nếu như nàng đổi lại đồ bơi lời. Không chừng ở nơi nào đó, liền bị hentai đem nơ con bướm cho lôi ra rồi. Cho nên Kasumigaoka Utaha cũng không có đổi đồ bơi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Khắp bãi biển cũng chỉ có nàng Kato Megumi cùng Chiya ba người. Coi như Chiya đưa nàng đồ bơi lên nơ con bướm lôi ra cũng không liên quan. Nhìn cái này đổi lại màu đen bikini Kasumigaoka Utaha. Chiya trong nháy mắt liền đánh mất năng lực nói chuyện. Trừ tao muốn làm ba chữ ở ngoài. Hắn quả thực không tìm ra được bất kỳ từ hình dung để hình dung hiện tại Kasumigaoka Utaha. Nếu như không phải là hiện tại sắc trời còn có chút sớm mà nói Chiya quả thật là cũng muốn đưa nàng. Trực tiếp ngã nhào xuống đất đem mới vừa lão quản gia cho hắn cái nào một hộp đồ vật toàn bộ đều. Dùng hết, hoa, trong tủ lạnh sau rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Đây là thịt bò Kobe sao? Lại còn có trứng chỉ. Thay quần áo xong sau, mấy người cũng không có lập tức đi ra ngoài. Mà là hiện ở trong biệt thự thăm dò lên, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bên trong sau. Kato Megumi cũng có chút kinh ngạc lên, hơn 10 cm tôm hùm, thoạt nhìn phi thường mới mẻ đế vương cua. Thậm chí liền trước tại Alice trong phòng ăn cũng không ăn đến thịt bò Kobe đều có rất lớn một khối. Nhìn một chút phía trên 500.000 yết giá, Kato Megumi mới phát hiện. Cuộc sống của người có tiền chính mình căn bản không tưởng tượng nổi. Trừ cái đó ra còn có các quốc gia vào bến đỉnh cấp trái cây. Megumi-chan, trước người không phải nói mong muốn dưa hấu cắt thành hai nửa sau đó dùng cái muỗng ăn không? Trong phòng khách lại một cái dưa hấu. Hơn nữa còn là cái loại này cao cấp vô cùng. Chuyên gia bồi dưỡng dưa hấu. Cùng Chiya xài 100.000 mua phổ thông dưa hấu không thông. Nhà Suzuki chuẩn bị dưa hấu Chiya mặc dù không biết giá cả. Nhưng cắt ra sau thấy được cái kia đỏ tươi nhan sắc cùng với tản mát ra hương vị ngọt ngào mùi liền. Có thể khiến cho người ta cảm thấy đi ra so với bình thường dưa hấu cao cấp hơn nhiều. Đây không phải là dưa hấu Hokkaido sao? Nghe nói một cân liền muốn hơn 100 đô la đây. Nhìn thấy Chiya cắt ra dưa hấu, Kato Megumi trực tiếp cầm hai cái muỗng, đưa cho Kasumigaoka Utaha một cái sau liền ôm lấy thưởng thức. Rất ngọt, đây chính là kim mùi tiền sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Megumi-chan, ta cái muỗng đây, ai? Chiya-kun cũng muốn ăn không? Trước ta nhìn thấy ngươi trực tiếp đem dưa hấu tất cả đều ném cho Gabriel đồng học. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ăn dưa hấu đây. Trên cái thế giới này làm sao có thể có không? Thích ăn dưa hấu người A. Nhìn thấy trên mặt Kato Megumi lộ ra giảo hoạt. Chiya trực tiếp đưa nàng nhào ngã trên đất. Cúi đầu hôn đi lên. Theo trong miệng nàng thưởng thức giá trị hơn 100 đô la một cân dưa hấu. Mùi vị quả thật không tệ đây. Không hổ là người của nhà Suzuki chuẩn bị. Xoa xoa miệng của mình đi. Kato Megumi cũng có chút đỏ mặt lên. Mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên cùng Chiya kiss. Nhưng lần này Kasumigaoka Utaha còn ở bên cạnh đây. Nhìn thấy trên mặt Kasumigaoka Utaha trêu chọc. Nàng cũng xấu hổ lên. Ngu ngốc hơi hơi chú ý một chút ảnh hưởng. Còn nữa, tối hôm nay ta cùng Megumi-chan một khối trở về nhà khách ở. Cũng sẽ không bồi ngươi một khối điên. Nhổ Chiya một hớp sau. Kasumigaoka Utaha một bên ôm lấy dưa hấu một bên nói với Chiya đến. Bất quá Chiya đối với lời nàng nói cũng không hề để ý. Tại bờ biển chơi một hồi trước. Sau đó ăn một bữa cơm thiên trên căn bản cũng đã tối rồi. mới vừa rồi tới thời điểm hắn đã quan sát qua tới con đường. Trung gian có rất dài một đoạn đều là lãnh địa riêng. Muốn đi ra ngoài ít nhất cũng đến hơn một tiếng. Chỉ cần sắc trời trở tối hai người liền tuyệt đối không có khả năng rời đi. Đến lúc đó buổi tối sẽ phát sinh cái gì cũng không phải là hai người có thể định đoạt. Chuyện convert bởi Freya Esistina, không thành vấn đề, bất quá trở về hay là chờ cơm nước xong sau nói đi. Dù sao ngày mai chúng ta đi trở về, như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn nếu như không ăn hết liền lãng phí. Chia mà nói Kasumigaoka, Utaha cũng không có cự tuyệt. Buổi trưa nàng cùng Kato Megumi ăn cũng không phải là rất no. Dù sao hai người bọn họ chẳng qua là nhân loại bình thường. Cùng bốn cái phi nhân loại một khối ăn cơm tự nhiên cướp không qua đối phương. Mặc dù bây giờ mới vừa qua không tới thời gian một tiếng. Nhưng bụng của nàng cũng đã có chút đói. Được rồi, buổi tối ta muốn ăn thịt bò Kobe. 9/5 cái loại này. Không, không thành vấn đề. Megumi-chan ngươi thì sao? Ta muốn 7/9. Mặt khác sáng sớm ngày mai ta muốn mang cha mẹ cùng nhau tới dùng cơm có thể không? Không có vấn đề. Sáng sớm ngày mai ta sẽ gọi điện thoại để cho người đi đem bác cùng bá mẫu nhận lấy. Ừ, khạc, tới trước tô một cái kem chống nắng đi. Mặc dù bây giờ vừa mới tháng 5, nhưng bờ biển đại dương vẫn là thật độc. Nếu như không tô kem chống nắng mà nói phỏng chừng sau khi trở về các ngươi liền từ người Âu Châu. Bên hướng người Phi Châu rồi, bờ biển nghỉ phép Chia mong đợi nhất phân đoạn chính là tô kem. Chống nắng, trước bởi vì bờ biển quá nhiều người, lại cộng thêm Gabriel mấy người đều không phải nhân loại. Ánh mặt trời đối với bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên Chia cũng không thể thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng Kato Megumi cùng Kasumigaoka Utaha đều là người bình thường. Nhìn hai người một chút vóc người, Chia không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chia-kun, ánh mắt của ngươi thoạt nhìn tốt bộ dáng giống như rất nguy hiểm. Hentai-kun, có thể cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định sao? Nét mặt của ngươi để cho ta cảm giác an toàn nhân thân của mình chịu đến uy hiếp. Megumi-chan, chúng ta đi bên cạnh căn phòng lẫn nhau tô đi. Chia-kun, không cho phép nhìn lén. Ngoặc kép chấm chấm. Chi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.